Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Ngô Đại Mai vẫn như cũ không yên tâm, người về sau còn muốn cùng Thẩm Thế cùng nhau, ai biết hắn còn chọc ai, muốn ta nói vẫn là thôi đi, vất vả như vậy làm cái gì, mẹ, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta phía trước đã đáp ứng rồi liền không hảo nuốt lời. Thẩm lão sư là cái không tồi người, nơi nào có nhiều như vậy kẻ thù, chính là ta nghe nói hắn gần nhất đặc biệt xui xẻo. Ai biết có phải hay không chọc cái gì không nên dây vào đồ vật. Mẹ cũng là sợ ngươi có nguy hiểm mà đi, Thẩm Thế bị thứ thời gian nháo đến ồn ào huyên náo. Hung thủ thân phận cũng đã điều tra rõ, là cái chạy thoát mười mấy năm tội phạm giết người, trước kia đều che giấu đến hảo hảo. Làm cảnh sát phiên biến cả nước cũng chưa tìm được, lần này không biết như thế nào, thế nhưng chính mình toát ra tới muốn ám sát Thẩm Thế. Cũng không biết cái gì thù cái gì oán, kỳ thật cảnh sát cục bên kia cũng có lộ ra tin tức. Nhưng là nguyên nhân quá mức ly kỳ, cho nên mới không có đối ngoại chính thức công bố. Nguyên nhân, bởi vì quá thích hắn, liền tưởng đem hắn cấp giết, loại này nguyên nhân truyền ra đi sẽ có người tin. Khẳng định sẽ mắng cảnh sát vô năng, lung tung tìm lấy cớ qua loa lấy lệ. Hạ Thanh nghe được lời này, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nàng sẽ đáp ứng chạy tuyên truyền, trừ bỏ trách nhiệm ở ngoài, cũng tưởng thể nghiệm một chút. Hiện tại đã chạy hơn phân nửa, mới mẻ kính nhi đã qua đi. Nếu Thẩm Thế thật sự như vậy tà môn, về sau xác thật muốn nhiều chú ý. Bất quá thực mau Hạ Thanh không cần lưỡng nan. Thẩm Thế quyết định không hề chạy tuyên truyền, bởi vì gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, quyết định hảo hảo tĩnh dưỡng, tạm thời sẽ không tham gia các loại hoạt động. Hạ Thanh tắc tiếp tục đi theo chạy tuyên truyền, bất quá đạo diễn bởi vì chuyện này cũng giảm bớt hành trình. Hạ Thanh lại chạy hai cái thành thị liền về nhà, một hồi ra liền Mỹ tư tư nghênh đón khắp nơi tiền thưởng. Chương 59 Hạ Thanh khảo tỉnh Trạng Nguyên. Ở huyện Lệ Chi là đầu một chuyến, huyện Lệ Chi tuy rằng ở tỉnh xem như cũng không tệ lắm. Năm đó bởi vì có khoáng sản, mang phú không ít người, sau lại không quảng, lãnh đạo gánh hát lại nhanh chóng tìm được rồi tân làm giàu con đường. Bởi vậy toàn bộ huyện thành vẫn là tương đối giàu có. Nhưng huyện thành người tuy rằng giàu có, giáo dục lại không có thể cùng được với. Có lẽ phía trước quá nhiều người làm giàu tương đối dễ dàng. Dùng lúc trước khoáng sản phong phú thời điểm dân bản xứ lưu hành một câu. Chính là tùy tiện trộm điểm quặng cũng có thể phát tài. Làm người cảm giác kiếm tiền thực dễ dàng. Không cần quá nỗ lực. Này cũng làm cho rất nhiều người tương đối địa phương khác. Không có như vậy chú trọng giáo dục. Chờ khoáng sản khô kiệt. Muốn lại quay đầu lại. Không khí đã dưỡng thành, giáo dục này khối liền rất là bạc nhược, ưu tú học sinh giống nhau đều chạy đến thành phố đi. Huyện thành cao trung học tập không khí không tốt lắm, nhiều năm như vậy, có thể thượng thanh đại hoặc là kinh đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đại bộ phận còn không phải huyện cao trung khảo đi ra ngoài, mà là thành phố trường học khảo, đến nỗi tình trạng nguyên càng là chưa từng có. Phía trước tối cao phong cũng bất quá tỉnh đệ thập danh. Đã cũng đủ thổi phồng thời gian rất lâu. Hiện tại Hạ Thanh thi đậu tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Tin tức vừa ra tới, liền oanh động toàn bộ huyện thành. Đây là ai ra hài tử, như thế nào như vậy năng lực. Sau khi nghe ngóng, thế nhưng là Đại Mai nước chấm lão tổng nữ nhi. Lúc này càng thêm chấn kinh rồi. Đại Mai nước chấm là toàn huyện cây trụ hình xí nghiệp. Đối ngoại một chương danh thiếp, bao nhiêu người bởi vì thương xưởng có thể ở cửa nhà công tác. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người thích ra bên ngoài chạy. Khá vậy có rất nhiều người đặc biệt là thành gia người. Bởi vì bên ngoài phòng ở chờ sinh hoạt áp lực, càng hy vọng ở tiểu huyện thành đợi, chỉ là vào nghề cơ hội quá ít, nhưng có Đại Mai thương xưởng vậy không giống nhau. Đặc biệt mấy năm nay giá trị sản lượng vẫn luôn phiên A phiên. Nhà xưởng không ngừng mở rộng, càng là làm không ít người có công tác cơ hội, đãi ngộ còn thực không tồi. trong huyện nhất nổi danh nữ nhân tuyệt đối là lão tổng Ngô Đại Mai. Tuy rằng hiện tại đã sửa vì hữu hạn trách nhiệm công ty, nhưng đại gia vẫn là thói quen kêu Ngô xưởng trưởng. Ngô Đại Mai là cái truyền kỳ tính nhân vật, một nữ nhân có thể xông ra như vậy một phen sự nghiệp thực sự lệnh người bội phục. Tuy rằng nàng nổi danh còn cùng với hiện tại gả cho một cái so với chính mình tuổi trẻ mười mấy tuổi nam nhân, làm người mỗi lần liêu lên, đề tài tổng mang theo như vậy điểm thật không minh bạch khí vị. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận nàng năng lực là phi thường cường. Huyện Lệ Chi Nước chấm từ xưa nổi danh, trước kia không phải không ai làm qua cùng loại nhà máy. Hương vị cũng không phải không tốt, nhưng chỉ có Đại Mai nước chấm sắt ra một mảnh thiên địa. Hiện tại nàng nữ nhi thế nhưng khảo tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Đều nói có này mẫu tất có này nữ, phía trước còn có người thích nói cái gì, nhà có tiền hài tử, học tập đặc biệt lạn, bởi vì xuất thân hảo liền như thế nào, nỗ lực học tập cũng vô dụng, lại hoặc là quốc nội giáo dục không được, kẻ có tiền đều là đem hài tử phóng nước ngoài, quốc nội đọc sách vô dụng, từ, các loại đọc sách vô dụng luận, hiện tại Hạ Thanh hung hăng cấp những người này một cái tát. Xem, nhân gia đều như vậy có tiền, còn lưu tại quốc nội vất vả thi đại học, còn cầm thi đại học trạng nguyên, Ngô Đại Mai ngốc sao? Chẳng lẽ không có tiền làm hài tử ra ngoại quốc sao? Không phải làm theo lưu tại quốc nội đọc đại học, hiện tại còn khảo tốt như vậy thành tích. Hạ Thanh bởi vì ở bên ngoài chạy tuyên truyền bôn ba, cho nên không có thời gian về nhà, nhưng trong huyện đã sớm sôi trào. Không ít người đều gọi điện thoại cấp Ngô Đại Mai ăn mừng. Ngô Đại Mai mỗi ngày cười đến không khép miệng được. Ngô Đại Mai còn làm nhà máy. Môn cửa hàng từ tất cả đều dắt ăn mừng Hạ Thanh đạt được thi đại học trạng nguyên biểu ngữ. Hận không thể khắp thiên hạ người đều biết chính mình có như vậy cái có khả năng nữ nhi. Hiện tại mọi người xem đến Ngô Đại Mai đều không gọi Ngô xưởng trưởng. Trực tiếp kêu trạng nguyên mẹ. Mừng rỡ Ngô Đại Mai nằm mơ đều đang cười, yết bảng mấy ngày nay, nhà máy nhà ăn trực tiếp miễn phí thêm cơm, đúng là tôm hùm đất cùng quả vải mùa, nhà ăn miễn phí cung ứng tôm hùm đất cùng quả vải. Người có thể ăn nhiều ít, còn có thể mang người nhà, đại gia biết Hạ Thanh hiện tại còn ở bận rộn điện ảnh sự. Càng là cảm thấy đứa nhỏ này lợi hại đến không được. Âm dương chiếu phim thời điểm, trong huyện rạp chiếu phim trực tiếp chật ních, trong huyện có thể ra cái minh tinh vốn là thực lệnh người chú mục. Cái này minh tinh vẫn là thi đại học trạng nguyên, xem, cần thiết xem a, tốt như vậy giáo dục hài tử cơ hội, không xem có thể hành. Tuy rằng đã nghỉ, các trường học còn cấp học sinh bố trí nhiệm vụ, không chỉ có muốn xem, còn phải viết xem sao cảm. Viết về, hướng Hạ Thanh Thanh đồng học tập viết văn. Đào tử còn chuyên môn gọi điện thoại cấp Hạ Thanh, nói, ngươi hiện tại là chúng ta trong huyện học sinh lại ái lại hận đối tượng. Bởi vì ngươi, nghỉ hè chúng ta còn phải nhiều viết một thiên viết văn. Mà đào tử nãi nãi vừa nghe Hạ Thanh điện ảnh muốn thượng. Nhiều ít năm không có đi rạp chiếu phim nàng, cũng cống hiến phòng bán vé. Còn lôi kéo hàng xóm láng giềng cùng đi, ngày đó đi xem điện ảnh thời điểm, cùng ăn Tết dường như, trên đường cái đều là, đào tử nãi nãi phía trước liền đem Hạ Thanh khách mời ra có tiểu tiên nữ bộ phận ghi lại xuống. Dưới, lâu lâu liền phải xem một lần, bên trong lời kịch động tác đều nhớ kỹ, bình thường gần nhất khách nhân, liền cùng người đề cử, tuyệt đối số một mê nãi. Lúc này đây điện ảnh chiếu phim, càng là bàn tay vung lên mua không ít phiếu đưa cho bình thường chiếu cố bọn họ hàng xóm láng giềng. Còn có tổ dân phố nhân viên công tác từ, Hạ Thanh sau lại nhìn đến tuyển ra tới về cái này chủ đề ưu tú viết văn. Tự giác cực bình tĩnh nàng, lăng là xem đỏ mặt, so nằm ở trong ngăn tủ khăn quàng đỏ còn hồng, phù hoa, quá phù hoa, lần này Hạ Thanh về nhà. Là Ngô Đại Mai tự mình lại đây tiếp, sắp về đến nhà thời điểm, Hạ Thanh phát giác xe phương hướng không đúng, mẹ, bên này không phải hướng trong huyện lộ sao, người muốn đi trong huyện làm việc sao, từ trong huyện cũng có thể đi đến trong thôn. Bất quá muốn vòng cái vòng, bình thường Hạ Thanh về nhà, đều trực tiếp bị đưa về nhà. Trong thôn cái gì đều có, đặc biệt ở Võng Hồng Đại Mai tương ớt kéo hạ, thương mại điện tử phi thường phát đạt, phụ cận cũng phi thường tiện lợi, người trong thôn mua đồ vật đều khinh thường đi trong huyện. Nếu là có cái gì đại kiện không phải trên mạng, chính là trực tiếp chạy thành phố đi. Ngô Đại Mai biểu tình lộ ra đắc ý, chúng ta huyện lần đầu tiên ra thi đại học trạng nguyên. Sao có thể liền như vậy trực tiếp vào thôn, được đến trong huyện lưu một vòng, mẹ, không cần đi, Hạ Thanh có chút giở khóc giở cười. Quá mức với đường hoàng cũng không thích hợp đi, như thế nào không cần, Ngô Đại Mai lại không thèm để ý. Này cũng không phải chúng ta định ra quy củ, người khả năng không nhớ rõ. Chúng ta trong huyện chỉ cần có người khảo đến hảo, kia đều là một đường phóng pháo qua đi chúc mừng, Hạ Thanh mơ hồ giống như nhớ rõ có như vậy một chuyện, nhưng giống nhau đều là huyện cao trung liền đọc học sinh thi đậu. Mới có thể như thế, bất quá nếu đều đã định rồi, cũng liền khó nói chút cái gì, ước chừng phía trước Ngô Đại Mai cũng đã cùng người ta nói hảo. Xe vừa tiến vào huyện thành tuyến đường chính, liền bắt đầu có người phóng pháo, một đường pháo buông tha đi, không ít địa phương còn treo ăn mừng Hạ Thanh đạt được tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên biểu ngữ. Huyện Lệ Chi cũng không lớn, trên cơ bản quải cái cong là có thể thấu cái thân thích hoặc là bằng hữu gì đó. Ra cái trạng nguyên chính là phi thường đại sự, ở trong huyện còn không tính, trở lại trong thôn, kia pháo càng là không cần tiền phóng, đêm đó còn lộng tiệc cơ động. Toàn bộ thôn đều náo nhiệt đến không được, tới rồi buổi tối, trực tiếp thả một giờ pháo hoa, chỉ là này đó pháo hoa liền hoa mấy chục vạn, Hạ Thanh cho rằng việc này liền hạ màn, ngày hôm sau mới biết được này chỉ là vừa mới bắt đầu. Vở kịch lớn bắt đầu rồi, nàng bắt đầu lấy tiền, mỗi một năm thi đại học, trong thôn, trong huyện, Ngô Đại Mai công ty chờ, đều sẽ dùng tiền tài khen thưởng ưu tú thí sinh. Đặc biệt hiện tại trong huyện phong cách học tập không nùng, càng là chú trọng điểm này, làm trong huyện chứ danh xí nghiệp ra, Ngô Đại Mai mỗi một năm chuyên môn sẽ bắt một bộ phận tiền khen thưởng này đó ưu tú thí sinh. Nếu là bổn công ty công nhân con cái, khen thưởng tiền sẽ càng nhiều, lần này Hạ Thanh làm toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên, vẫn là toàn huyện đầu một phần. Khắp nơi cấp tiền thưởng cũng không chút nào bùn xỉn. Đầu tiên, Thừa Đức Cao Trung làm thu phí sang quý tộc trường học. Trực tiếp liền khen thưởng 50 vạn. Sau đó Hạ Thanh nơi thôn trang, vốn là bởi vì từ trước có quặng so bình thường thôn trang giàu có rất nhiều. Tuy rằng hiện tại nghèo túng, còn là có giống Ngô Đại Mai như vậy có bản lĩnh người chống đỡ. Bởi vậy khen thưởng 30 vạn. Ngô Đại Mai công ty khen thưởng 50 vạn, trong huyện khen thưởng 30 vạn, thành phố 30 vạn, còn có thương hội 10 vạn tư tư, quang này đó khen thưởng liền có gần 200 nhiều vạn. Kế tiếp còn có một ít khen thưởng, Hạ Thanh thu được khen thưởng thời điểm, trong huyện cùng thành phố đài truyền hình còn chuyên môn tiến hành rồi đưa tin. Làm đại gia trực diện cái gì gọi là thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Này đưa tin cũng bị dọn tới rồi trên mạng, làm quảng đại võng hữu cũng khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu hào. Tuy rằng mỗi cái địa phương đối với ưu tú thí sinh đều sẽ có tương ứng khen thưởng. Bất quá chú ý độ giống nhau đều chỉ là ở địa phương. Thường thường cũng liền huyện thành đài truyền hình truyền phát tin một chút. Đại gia chỉ biết là sẽ có khen thưởng. Đến nỗi nhiều ít lại không quá sẽ có khái niệm money hiện tại bởi vì Hạ Thanh mức độ nổi tiếng. Tức khắc lại là xào đến ồn ào huyên náo. Ai nói đọc sách vô dụng, trước không nói tương lai như thế nào. Chỉ là hiện tại thu được tiền cũng đã đủ rất nhiều người cả đời tiêu dùng. Tuy rằng quá mức hiệu quả và lợi ích hóa tuyên truyền không quá thích hợp. Nhưng đối mặt đại chúng tới nói, loại này tuyên truyền cũng là nhất trực quan hữu hiệu. Nói cái gì vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách, ở hiện tại xã hội, nghe tới thật sự quá mức hư vô mờ mịt, thậm chí còn bị một ít người giễu cợt, Hạ Thanh lại một lần xông lên Weibo hot search, Hiện tại nàng fan số đã vượt qua Tống Điềm Money, tuy rằng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng không có hình người nàng giống nhau, luôn là có thể sáng tạo ra như vậy kính bạo còn chính năng lượng đề tài. Đối này, Hạ Thanh làm đáp lại, nàng ở Weibo thượng nói, thi đại học không phải duy nhất đường ra, nhưng nhiều đọc sách là tốt nhất đường ra, ta sẽ đem đạt được tiền thưởng, chi trợ cấp yêu cầu học sinh, ta không cần hồi báo, nhưng là ta hy vọng có một ngày bọn họ có năng lực chi trợ cấp cùng bọn họ từ trước giống nhau tao. Ngộ người, trừ bỏ học bổng, phía trước nhà xuất bản tìm được Hạ Thanh muốn xuất bản nàng Trạng Nguyên bút ký. Trải qua chọn lựa, Hạ Thanh cùng một nhà tương đối có danh tiếng đáng tin cậy nhà xuất bản hợp tác. Đạt được tiền nhuận bút, Hạ Thanh cũng sẽ quyên đi ra ngoài, dùng để chi trợ nghèo khó học sinh. Hơn nữa nàng còn cùng nhà xuất bản định ra hiệp ước. Nàng bút ký là có thể phóng tới trên mạng làm người quan khán cùng đóng dấu. Phương tiện mua không nổi hoặc là không có phương tiện mua sắm học sinh quan khán. Vì thế nàng có thể rơi chậm lại tiền nhuận bút, chỉ lựa chọn chia làm, thả chia làm tỷ lệ so thị trường giới muốn thấp. Hạ Thanh Weibo Hạ thường xuyên sẽ có học sinh dò hỏi một ít đề mục như thế nào dài. Nàng dứt khoát lại đã phát một cái Weibo, nói, ta mỗi tuần sẽ tuyển 3 đạo để tiến hành giảng dài. Đại gia có cái gì muốn hỏi, có thể Weibo Hạ nhắn lại, cái này Weibo phát ra đi. Làm đại gia có chút giở khóc giở cười, hiện tại muốn làm idol phiên bài, mẹ nó còn muốn đi hảo hảo học tập sao? Mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, Hạ Thanh kiên trì làm được mỗi tuần lôi đà bất động giải 3 đạo đề. Hơn nữa đều là phi thường có đại biểu tính, thả sẽ không lặp lại, nàng đem giải đề ý nghĩ, địa điểm thi từ từ nhất nhất liệt minh, còn đem như thế nào học giỏi này bộ phận tri thức phương pháp chờ. Tất cả đều thuyết minh rõ ràng, Hạ Thanh xác thật thực thông minh, hiện tại đầu óc trí nhớ cũng thực không tồi, nhưng nàng có thể có hôm nay thành tích, cũng là vì nắm giữ phương thức phương pháp, nàng giỏi về quy nạp tổng kết cùng phân tích, không phải ngốc nghếch làm bài, mà là thật sự lý giải sau lưng hàm nghĩa, mỗi lần làm sai, nàng cũng không phải sửa chữa liền xong việc, còn sẽ cẩn thận nghiên cứu sai ở đâu, vì cái gì sai. Bởi vậy nàng ý nghĩ phi thường rõ ràng, lại là lấy học sinh tư thái vừa mới trải qua, bởi vậy nàng giảng giải càng có thể làm bọn học sinh tiếp thu cùng hiểu biết. Nguyên bản rất nhiều chỉ là xem náo nhiệt nhìn xem rốt cuộc viết gì đó học sinh. Dần dần bị hấp dẫn, bắt đầu nghiêm túc học tập lên, mặc dù vẫn như cũ không hảo hảo học tập, bởi vì thần tượng lực lượng, ít nhất Hạ Thanh giải quá đề bọn họ đều sẽ làm. Vô hình chung cũng liền đề cao thành tích, mặt khác minh tinh nếm thử sẽ kiêm nhiệm Mỹ Trang bác chủ. Đến phiên Hạ Thanh bên này lại thành chia sẻ như thế nào giải đề. Cũng là giới giải trí một dòng nước trong, chỉ là fan rất là khổ bức, nhà người khác idol mỗi ngày phát chính là tự chụp hàng ngày. Nhà ta idol mỗi ngày phát như thế nào giải đề, còn có thể hay không hảo. Phúc lợi thế nhưng là nhiều giải một đạo đề. Ha ha a, tuyên truyền hoạt động trước tiên ngưng hẳn, làm Hạ Thanh cao tam nghỉ hè lại trống không rất nhiều thời gian. Đang định muốn hay không đi ra ngoài du lịch, Thẩm Thế bên kia tới điện thoại, từ phía trước Hạ Thanh cứu Thẩm Thế một mạng, hai người liên hệ so trước kia càng nhiều. Thẩm Thế phi thường cảm kích Hạ Thanh, trừ bỏ tặng một đống lễ vật ở ngoài, còn thường xuyên cho nàng giới thiệu đóng phim cơ hội. Thẩm Thế có cái nữ nhi cùng Hạ Thanh không sai biệt lắm đại. Càng là yêu ai yêu cả đường đi. Nói lên Thẩm Thế cái này nữ nhi, cũng là nửa đường đột nhiên toát ra tới. Lúc ấy đưa tới giới giải trí một trận oanh động, Thẩm Thế không có kết quả hôn, nổi danh hoàn toàn dựa thực lực, cũng không từng có tai tiếng. Ở trong vòng là có tiếng giữ mình trong sạch, không nghĩ tới thế nhưng có cái tư sinh nữ, lệnh chúng nhân ồ lên. Hạ Thanh hiện tại danh khí cũng không thiếu diễn chụp, nhưng nàng rất là bắt bẻ, trước mắt nhận được vở đều không quá vừa lòng, tất cả đều cấp đầy, nếu gặp được thích hợp, liền sẽ giới thiệu cho chính mình phòng làm việc nghệ sĩ. Bởi vì nàng duyên cớ, phòng làm việc nghệ sĩ cũng tiếp không ít chất lượng cũng không tệ lắm vở. Tuy rằng không có chính thức công khai, nhưng chú ý Hạ Thanh người cơ bản đều biết Tinh Diệu phòng làm việc chính là nàng khai. Có thể tới thẩm thế trên tay vở, thả còn đề cử lại đây, là do Hạ Thanh trước mắt có thể tiếp xúc chất lượng sẽ càng cao. Hắn rốt cuộc ở giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy. Không chỉ có là cái phi thường ưu tú diễn viên, vẫn là phi thường ưu tú đầu tư người, diễn kịch chỉ là một bộ phận, danh nghĩa còn có rất nhiều công ty, ở cái này vòng luẩn quẩn nhân mạch phi thường quảng, ta bên này có cái vở, ta cảm thấy phi thường không tồi, là cái vốn ít điện ảnh, người muốn hay không thử xem, thời gian cùng người đi học cũng không xung đột. Người xuất diễn nghỉ hè là có thể chụp xong, thẩm thế phía trước vở Hạ Thanh cũng có coi trọng. Nhưng chậm trễ nàng đi học, nàng chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi đem kịch bản phát đến ta hòm thư. Ta còn đang định muốn hay không đi du lịch đâu, Hạ Thanh cười nói. Kia xem ra ngươi lữ hành muốn ngâm nước nóng. Ngươi xem xong cái này kịch bản nhất định sẽ thích, có thể làm thẩm thế như vậy coi trọng vở không? Nhiều lắm, Hạ Thanh tức khắc một vốn một lời tử tràn ngập chờ mong. Chờ nhìn đến kịch bản, nàng liền minh bạch thẩm thế nói đều không phải là lời nói dối. Cái này gọi là phân liệt trò chơi kịch bản phi thường có ý tứ. Bên trong nhân vật chỉ có 11 cái, đại bộ phận xuất diễn đều là ở một cái âm u trong phòng hoàn thành. Nhân vật chính là cá nhân cách phân liệt giả. Mà này 11 cá nhân chính là hắn phân liệt ra tới 11 cá nhân cách. Mỗi người cách đều phi thường hoàn chỉnh, thả lẫn nhau phi thường bất đồng. Tính cách, giới tính, chủng tộc, giáo dục bối cảnh từ từ, hoàn toàn nhìn không ra là một người phân liệt ra tới. Nguyên bản 11 cá nhân cách tường an không có việc gì. Tuy rằng đều muốn trở thành chủ nhân cách, khá vậy chỉ là tích cực xuất hiện. Theo trong đó một nhân cách bị giết chết, loại này cân bằng bị đánh vỡ, đại gia bắt đầu minh bạch có nhân cách ở ý đồ muốn trở thành duy nhất nhân cách. Do đó chân chính chi phối thân thể của mình, mà giết chết những nhân cách khác hung thủ, hẳn là chính là chủ nhân cách. Hắn không thể lại chịu đựng thân thể của mình bị những nhân cách khác sở chi phối. Muốn tiêu diệt những nhân cách khác, chính là không có người biết ai là chủ nhân cách. Mọi người cách lại cảm thấy chính mình là chủ nhân cách. Đây là cái mâu thuẫn, rồi lại sự thật tồn tại, đem cái kia chủ nhân giết chết chết, tiếp tục bảo trì cân bằng, thành dư lại 10 cái nhân cách chung nhận thức, phim nhựa liền quay chung quanh tìm kiếm chủ nhân cách triển khai. Ở cho nhau nghi kỵ, thử cùng với ám hại chung triển khai, ở trong đó một nhân cách tử vong bắt đầu, đại gia đã kiềm chế không được. Muốn trở thành duy nhất nhân cách, lần này chung nhận thức bất quá là một cái cớ, chỉnh bộ phiến tử đều là ở 10 cái người nói chuyện chung triển khai. Cho nhau đối thoại nghe thúc đẩy cốt truyện, thực dễ dàng làm cho buồn tẻ nhạt nhẽo, đối diễn viên yêu cầu cũng phi thường cao, như vậy tác phẩm chụp đến hảo, sẽ là kinh điển, nhưng càng nhiều tình huống sẽ biến thành một cái không thể hiểu được phim nhựa. Hơn nữa chỉnh thể bầu không khí thập phần áp lực, đại bộ phận cảnh tượng đều là một cái tối tăm phòng. Này đối với rất nhiều diễn viên tới nói cũng không phải một cái tốt khiêu chiến. Bởi vì loại này phim nhựa, thường thường phòng bán vé đều sẽ không cao, lại còn có dễ dàng xét duyệt không thông qua. Đối với diễn viên tới nói, này tương đương với trong khoảng thời gian này nỗ lực uổng phí. Tuy rằng vẫn như cũ có thù lao đóng phim, nhưng hoàn toàn đã không có cho hấp thụ ánh sáng độ. Mất nhiều hơn được, thẩm thế sẽ giới thiệu cho Hạ Thanh, cũng là vì nàng không có như vậy để ý này đó. Chỉ là càng thích thể hội suy diễn trở thành những người khác cảm giác. Đề cử cấp Hạ Thanh nhân vật là 10 cái nhân cách chung. Hai vị nữ tính nhân cách chung một cái, nàng là cái phi thường tuổi trẻ nữ hài. Nàng tính cách thập phần khiếp nhược cùng nhát gan, còn có chút bồn bồn, luôn là phi thường bi quan, quanh thân đều quay chung quanh phụ năng lượng. Hết chương.